Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, người nào đang động ta thái hư cổ điện vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, khởi binh, phạt người, bốn chữ, chấn động hoàn vũ, từ hư không bên ngoài, vang vọng mà vào, trùng trùng điệp điệp khuấy động tại nhân tộc bên trong lòng đất. Toàn bộ Thanh Châu tựa hồ cũng bị lời nói này tiếng bao phủ. Thanh thành rung chuyển, người người biến sắc. Trên cổng thành, Dương Hổ cầm đao, trên trán gân xanh hiển hiện, từng chiếc nhảy lên, đến rồi, cuối cùng vẫn phải tới. Dị tộc cuối cùng vẫn là không nhịn được, muốn đối nhân tộc động thủ, chiến tranh cuối cùng vẫn là khó mà tránh khỏi. Muốn bạo phát, Dương Hổ hít sâu một hơi, đôi mắt sắc bén. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia hư không bên ngoài, mơ hồ trong đó có khả năng thấy chỗ ấy có hư không hàng rào hiện ra. Cái kia là nhân tộc vực giới hàng rào, ngăn cách lấy hư không cùng nhân tộc vực giới. Thế nhưng, này hàng rào cũng là đối nhân tộc vách ngăn, là bảo hộ nhân tộc địa phương. Trăm năm trước, này hàng rào bị công phá, xuất chinh hoàng tộc, chết thảm vô số, tan tác mà về. Liền mở ra nhân tộc lâu đến trăm năm bị nô dịch, đổ máu vô số, cùng với bị khi nhục lịch sử. Bây giờ, lại một cái trăm năm, phảng phất một cái luân hồi. Đại quân dị tộc lại một lần binh lâm thiên ngoại, muốn đối nhân tộc lại lần nữa phát động chiến tranh. Mà lần này, dị tộc phát động chiến tranh mượn cớ, lại là vô cùng hài hước. Đơn giản là nhân tộc đốt cháy phù dung tiên dầu, xâm phạm tiên tộc tại nhân tộc vực giới bên trong lợi ích. Phù dung tiên dầu, đó là độc vật, phá hủy cùng tàn hại nhân tộc thể xác cùng linh hồn độc vật. Nhân tộc đối kháng những độc vật này thủ đoạn, lại là trở thành chư tộc công đánh nhân tộc nguyên do cùng mượn cớ. Nhân tộc xâm phạm tiên tộc tại nhân tộc vực giới bên trong quyền lợi. Cái này nhân tộc tại nhân tộc vực giới bên trong quyền lợi, đụng phải làm nhục, lại nên như thế nào tính chỗ? Dương Hổ ánh mắt kiên nghị, vui mừng không sợ, không có bất kỳ cái gì hoảng sợ. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng các tướng sĩ, tuổi trẻ quân tốt nhóm. Có lẽ là bởi vì Lục Công từng ở trên thành lâu chiến đấu qua. Cái kia đầy ngập hạo nhiên vẫn như cũ bao phủ thành trì, kích ra mỗi người nội tâm đấu trí cùng ý chí bất khuất. Bây giờ, không có người hoảng sợ. Thậm chí không có người lui lại. Dị tộc muốn chiến, vậy liền chiến. Bây giờ nhân tộc, đã không phải là trăm năm trước nhân tộc. Khi đó, nhân tộc chỉ có dựa vào hoàng tộc chi này võ giả quân đội tới chống cự. Hoàng tộc quân đội một khi tan tác, nhân tộc liền sẽ đánh mất tất cả tín niệm, tất cả cơ hội, lân là thịt cá, mặc cho dị tộc xẻ thịt. Thế nhưng, bây giờ lại không đồng dạng. Trăm năm tuế nguyệt, nhân tộc võ đạo gia nhóm hoành không xuất thế, bọn hắn tại nghịch cảnh bên trong tiến lên, tại trong bóng tối vô tận vượt mọi chông gai, tìm cái kia cuồn cuộn trong bóng tối duy nhất một vệt ánh sáng. Bọn hắn truyền bá võ học, sáng tạo mới võ, vì nhân tộc võ đạo thành lập cơ sở vững chắc. Bây giờ, người người tập võ, người người đều có thể vì nhân tộc mà chiến. Chỉ có một trận chiến. Dương Hổ nắm chặt trường đao, đột nhiên gào thét, có hắn mở miệng, thanh thành phía trên, vô số tuổi trẻ binh lính, còn có những cái kia tóc trắng xóa lão binh, đều đi theo lấy hắn vung vẩy lên vũ khí, phát ra gào thét, tiếng la hội tụ thành làm một đạo sấm sét, nổ vang tại rõ ràng vùng trời. Bây giờ nhân tộc, đã không còn là trăm năm trước nhân tộc. Thanh Châu bên trong, thần ma tiên yêu quỷ các loại tộc cường giả, đều là nghe được này rung chuyển không nghỉ lời nói. Bọn hắn run sợ biến sắc, tựa hồ không có dự liệu được chiến tranh sẽ mở ra nhanh như vậy. Bất quá, bọn hắn rất nhanh chính là hiểu rõ, là nhân tộc thi hành tân chính, áp dụng biến đổi chi pháp, càng là tiêu cấm phù dung tiên dầu hơn trăm triệu hai. Triệt để chọc giận tiên tộc chủ động coi đây là mượn cớ, phát động công phạt, muốn đánh hạ nhân tộc vực giới, nhưng bây giờ thi hành tân chính nhân tộc trả giá cao thảm trọng. Vì vậy, khi biết chiến tranh mở ra tin tức thời điểm, Thanh Châu bên trong, từng chiếc chiến thuyền, từng chiếc chiến hạm, dồn dập xông vào mây trời, lao ra riêng phần mình chú làm giới, tọa trấn chiến thuyền cùng chiến hạm các tộc cường giả, dồn dập bộc phát ra khí tức kinh khủng, khiến cho Thanh Thành vùng trời tỏa ra ánh sáng lung linh, vô số hào quang đang rung chuyển không ngớt. Thanh Thành bên ngoài, cát vàng đằng đẵng, mặt tràn đầy ngàn dặm, bỗng nhiên cuốn lên cuồng phong, bão cát tập kích, nhưng cũng ngăn không được thành bên trong từng tôn dị tộc cường giả khí thế. Đông đông đông, trống trận thanh âm vang vọng mà lên, đó là Thanh Thành phía trên, Dương Hổ tự mình nổi trống, đối mặt cái kia huyền không mà lên, uy hiếp Thanh Thành chú làm giới bên trong bay lên từng chiếc chiến thuyền. Chiến hạm, Dương Hổ đã không sợ, gióng lên trống trận, có tiếng kèn vang vọng. Đây là dị tộc chú giới quân đội tiếng kèn. Tiếng kèn từ nhân tộc vực giới bên ngoài màn trời phía sau truyền đến. Cho dù là vô ngần hoang mạc, từ cát vàng, đều khó mà ngăn chặn này đột nhiên vang vọng tiếng kèn. Đây là chiến tranh mở đầu kèn lệnh. Là dị tộc phát động tiến công điểm báo trước. Hiu hiu hiu, Thanh Thành bên trong, bởi vì Thái Hư cổ điện mà lao tới đến đây nhân tộc võ đạo gia nhóm. Dồn dập phóng lên tận trời. Phần lớn đều là võ đạo cung võ đạo gia. Khang Vũ Trở ở võ bình phía trên đều có lưu danh võ đạo gia nhóm. Dồn dập hoành không, dẫn động nhân hoàng khí. Căm tức nhìn Thanh Thành bên ngoài. Cái kia trôi nổi từng chiếc chiến thuyền. Chiến hạm, giờ này khắc này, những võ đạo này nhà càng là không thể nào lùi bước, cũng không có khả năng rút đi. Chiến tranh nếu bắt đầu, vậy liền lại cũng không có đường lui. Khang Vũ ngẩng đầu lên, hắn thấy được cái kia trên biển mây, một tịch áo bào tím ngăn cản màn trời bên ngoài, vô số đại quân dị tộc Tào Mãn, trong con ngươi của hắn lấp lánh qua một vệt dứt khoát. Đại triều sư Tào Mãn gây dựng võ đạo cung, mà bọn hắn những võ đạo này cung võ đạo ra, lần này, sẽ không lại nhường Tào Mãn thất vọng. Trên biển mây, Tào Mãn trên thân sát cơ cuồn cuộn, chiến ý cuồn cuộn, Bùi Đồng tự trôi nổi tại không, chưa hề quay về Giang Nam. Hắn biết, này Giang Nam, không cần trở về, vô cùng to lớn màn trời bên ngoài. Tiên tộc thập cảnh chí cường thổ phiên thiên xếp bằng ở một đóa to lớn liên hoa phía trên. Liên hoa bên trong có vô cùng vô tận tiên khí phun trào cùng rủ xuống. Cái kia liên hoa là một đóa vạn cổ tiên liên. Sinh trưởng năm tháng dài đằng đẵng. Bị thổ phiên thiên ngắt lấy trở thành một kiện cổ binh. An Thiên Nam khí tức vô cùng mạnh mẽ. Dẫn tới hư không đều đang vặn vẹo cùng đổ sụp giống như. Đây là một tôn thập cảnh chí cường. Bây giờ nhân tộc vực giới bên trong, ném đi những cái kia nhìn không thấu tu vi truyền võ giả mà nói. Cường đại nhất người, chính là Tào Mãn, thất diệu cảnh võ đạo gia. Cứ việc võ đạo gia có thể vượt biên mà chiến. Thế nhưng thất diệu cảnh Tào Mãn, đối kháng bát cảnh cường giả chính là đỉnh phá thiên. Nếu là thật như, An Thiên Nam nói, căn cứ đại khánh hoàng tộc cung cấp tinh huyết. Bọn hắn nghiên cứu ra có thể ngắn ngủi áp chế nhân hoàng lực lượng thủ đoạn. Có thể đưa cửu cảnh đỉnh cấp, thậm chí thập cảnh chí cường nhập cảnh. Vậy đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Bùi Đồng tự nhìn chòng chọc vào màn trời bên ngoài. Hắn quay đầu nhìn về phía Tào Mãn. Lại phát hiện Tào Mãn mặc dù nộ, thế nhưng vẫn như cũ rất bình tĩnh. Yên tâm. Thập cảnh chí cường từng muốn hiếu thắng vào nhân tộc vực giới. Cuối cùng lại là đổ máu. Chết thảm ở vực giới bên ngoài. Sụp đổ. Thao thiên tu vi lưu lạc đất vàng. An Thiên Nam chưa hẳn dám tùy tiện vào nhân tộc vực giới. Dù cho thông qua hoàng tộc tinh huyết nghiên cứu ra môn đạo gì. Tào Mỗ không tin không có bất kỳ. Cái gì nguy hiểm. Tào Mãn nói. Trên không trung gió cực lớn. Hầy hầy dâng lên. Dán chặt lấy thân thể của hắn, buộc vòng quanh đường cong, Bùi Đồng tự lông mày cau lại, nếu là một phần vạn, An Thiên Nam thật tự mình đặt chân đâu, ta đây liền chém hắn, Tào Mãn thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, Bùi Đồng tự trong lòng lập tức có một cỗ nhiệt hỏa đang cuộn trào, đốt lên trong lòng hắn máu nóng, Hắn thật sâu nhìn xem Tào Mãn. Bùi Đồng tự giống như là lần đầu tiên nhận biết Tào Mãn. Đối với vị này khai sáng ra huyết mạch võ đạo đại triều sư Tào Mãn, Bùi Đồng tự ngay từ đầu là mang theo thành kiến ánh mắt. Thế nhưng, bây giờ vị này tồn tại, trên thực tế lại là nhân tộc thời đại này sống lưng. Chống lên nhân tộc thời đại này, mặc kệ là một thân một mình tọa trấn biển mây, đối mặt dị tộc các cường giả, cũng hoặc là khai sáng huyết mạch võ đạo, bồi dưỡng được nhân tộc trăm triệu có thể chiến quân. Đây đều là đại công tích. Hư không bên trong, thần ma tiên yêu quỷ, năm tộc chí cường tất cả đều vào chỗ. Khí tức kinh khủng, còn như phong bạo đang kích động lấy. Đánh thẳng vào, công phá nhân tộc, có lẽ là chư tộc trận chiến này quyết tâm. Trên thực tế, đối với này phần quyết tâm, Tào Mãn rất không minh bạch. Vì cái gì? Tào Mãn thì thào, vì cái gì dị tộc sau đó như thế lớn quyết tâm? Muốn công phá nhân tộc vực giới. Vì sao liền không thể để nhân tộc cùng thần ma tiên yêu quỷ bao gồm tộc vực giới bình đẳng lẫn nhau tồn đâu? Ngược lại, chư tộc sẽ hợp lại, hình thành liên quân, thì ép nhân tộc, muốn công phá nhân tộc. Này sau lưng, có lẽ có Tào Mãn không biết bí mật. Thế nhưng, Tào Mãn không có đi truy căn tìm nguyên. Bởi vì không cần thiết, chiến tranh đã mở ra. Vậy liền chỉ có dùng chiến ngừng chiến, lấy sát ngăn sát, nếu là cái này mong muốn tìm kiếm căn nguyên, vậy liền đám nhân tộc thắng về sau, đang từ từ tìm kiếm, mặc dù khởi binh, thế nhưng, chư tộc đỉnh cấp cường giả, tạm thời không dám giết vào nhân tộc vực giới bên trong. Dựa theo dị tộc trước sau như một thủ, đoạn, sẽ sắp xếp đại quân nhập cảnh, người ta vừa đánh vừa lui, lui về Thanh Thành. Tào Mãn nói ra, Bùi Đồng tự trong ngực ôm đao, run lên bần bật, tiếp theo một cái chớp mắt, bỗng nhiên vọt lên, hóa thành sáng chói ánh đao. Chỉ phía xa lấy màn trời bên ngoài, An Thiên Nam ngồi ngay ngắn vạn cổ tiên liên, Vũ Thái Thương đứng lặng cổ lão chiến xa. Này chút chí cường lạnh lùng nhìn chăm chú, cũng không có lập tức nhích người xúc động, mà bọn hắn vung tay lên, tiếp theo một cái chớp mắt. Hư không rung chuyển, chấn động không ngớt, phảng phất có vô số binh khí giao thương thanh âm nổ vang. Ồ, đó là tiếng kèn. Thần ma tiên yêu quỷ, năm tộc liên quân chỗ phát động công kích kèn lệnh. Bùi Đồng tự cầm đao huyền không. Tào Mãn hai tay ôm ngực áo bào tím phần phật. Hai người mà thôi, đúng là vui mừng không sợ độc mặt cái kia năm tộc liên quân to lớn vô cùng chiến thuyền. Chiến hạm bên trong. Phân tán mà ra lít nha lít nhít đại quân, thành ngàn, thành vạn, trăm ngàn vạn hung binh, trùng trùng điệp điệp, hình thành khủng bố uy thế, phảng phất đem nhân tộc vực giới biên quan thiên khung đều cho nhuộm thành huyết hồng. Uy áp như họa trời. Bùi Đồng tự nộ hừ một tiếng, đốt cháy phù dung tiên dầu mà thôi, lợi dụng này làm mượn cớ, muốn đánh vào nhân tộc, phải tiếp tục phát động chinh phạt nhân tộc chiến tranh. Tộc yếu không có quyền nói chuyện, cường quyền biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bùi Đồng tự không phục, một tiếng nộ khiếu, Bùi Đồng tự trên thân 360 cái khiếu huyệt, đồng thời bắn ra hào quang, hút vào giữa đất trời vô số linh khí. Trong nháy mắt mà thôi, Bùi Đồng tự phảng phất hóa thành một đạo người ánh sáng. Thân thể phảng phất lột xác thành linh khí chi thể, chiến ý tràn trề, ong ong ong. Theo năm tộc liên quân trăm ngàn vạn hung binh đặt chân nhân tộc vực giới, thiên địa đều đang rung chuyển, vàng mênh mông khí huyền hoàng từ thiên ngoại phiêu đãng tới, màu huyền hoàng giống như cực quang rủ xuống, giống như thiên địa bên bờ hào quang, giống như là trời chiều kết thúc sau còn sót lại nhân gian cuối cùng quang vinh. Phốc, có nếm thử đặt chân nhân tộc vực giới dị tộc cửu cảnh đỉnh cấp cường giả, chỉ cảm thấy khủng bố tựa như núi cao uy áp, nhưng tu vi cảnh giới của hắn bị áp chế đến còn sót lại thất cảnh đỉnh phong. Toàn thân trên dưới càng là tiết ra máu tươi. Vị này cửu cảnh không thể không rời khỏi nhân tộc vực giới. Nhân hoàng lực lượng, dị tộc bên trong, dục dịch đỉnh cấp cường giả dồn dập lùi lại ra, không còn dám đặt chân nửa bước. Giống như cấm kỵ, đây là dài đằng đẵng thời đại để lại cấm kỵ và ước định. Đáng giận, hư không bên trong, có hiếu chiến dị tộc đỉnh cấp cường giả phát ra không cam lòng gầm thét. An Thiên Nam cùng Vũ Thái Thương liếc nhau. Chư tộc thập cảnh chí cường đối mặt về sau, đều là bộc lộ cười nhạt ý. Trước dùng đại quân áp cảnh, uy hiếp nhân tộc, làm hao mòn bọn hắn chiến ý. Lại mà suy, ba mà kiệt, bọn hắn bây giờ chiến ý tràn trề. Chờ bọn hắn nhấc lên chiến ý trừ khử về sau, lại lần nữa phát động tiến công. Lần này, là quyết chiến, nhất định phải đem nhân tộc triệt để phá tan. Triệt để bóp chết bọn hắn quật khởi tín niệm. Để bọn hắn làm nô là bộc. An Thiên Nam lạnh lùng nói. Mặt khác, tại triệt để công phạt nhân tộc vực giới thời điểm, chúng ta nhất định phải đem Thái Hư Cổ Điện dẫn dắt ra nhân tộc vực giới. Thái Hư Cổ Điện đối với chúng ta chư tộc cực kỳ trọng yếu, chính là bồi dưỡng hậu bối, bồi dưỡng thập cảnh chí bảo. Vũ Thái Thương mở miệng, hắn thần quang đằng đẵng, đứng lặng chiến xa, có khó lường uy năng. Thái Hư Cổ Điện chủ đề vừa ra, nhường chư tộc cường giả đều là yên lặng. Thái Hư Thiên Kiêu trên bảng, bây giờ còn dư lại Thiên Kiêu, trên cơ bản không có. Đối với chư tộc mà nói, lần này Thái Hư Cổ Điện, liền là cái Thiên Kiêu mộ phần. Chúng ta các tộc Thiên Kiêu chết thảm trong đó, không cần đang đợi trăm ngày sau. Thái Hư Cổ Điện tự động đóng, chúng ta điều động cường giả nhập cảnh. Trực tiếp ra tay dẫn dắt Thái Hư Cổ Điện ra nhân tộc vực giới. Đợi đến Thái Hư Cổ Điện ra vực giới, chính là quyết chiến mở ra thời điểm. Mặt khác, phát động nhân tộc vực giới bên trong các châu, các thành bên trong chú làm giới tu sĩ. Bọn hắn tại nhân tộc vực giới bên trong sinh sống nhiều như vậy thời gian, thích ứng nhân tộc vực giới hoàn cảnh, nhân hoàng lực lượng đối bọn hắn áp chế phải nhỏ hơn nhiều. Để bọn hắn náo động nhân tộc nội bộ, loạn trong giặc ngoài, nhân tộc nhất định vong. Hai tôn thập cảnh chí cường mở miệng, cơ bản định ra lần này chiến tranh điều hành. Mà An Thiên Nam, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc tản ra vô số tinh quang, hào quang rực rỡ chói mắt, nhẹ nhàng gõ động, trong bình ngọc có 10 viên màu vàng kim tiên đan trôi nổi mà ra. Trên đó quấn quanh lấy tiên khí cùng hoa văn. Năm tộc liên quân, mỗi tộc đều ra hai tên cửu cảnh, nuốt tiên đan, tiến vào nhân tộc vực giới bên trong. Nuốt tiên đan về sau, mặc dù vẫn như cũ sẽ bị tiếp cận, thế nhưng ít nhất có thể bảo lưu lấy bát cảnh tu vi. Mong muốn dẫn dắt ra Thái Hư Cổ Điện, cần 6 vị tiếp cận cửu cảnh hợp lực dẫn dắt, còn lại cản trở Tào Mãn cùng nhân tộc cường giả, không muốn ham chiến, không muốn đánh lâu. Đan dược này cũng là có hạn chế, mỗi qua 10 canh giờ, tiên đan bên trong máu huyết lực lượng liền sẽ đốt hết. Đến lúc đó liền cần một lần nữa dùng, bằng không dược hiệu liền sẽ tan biến, áp chế lực sẽ tệ hại hơn bùng nổ. Lần này kế hoạch, đã là vì khảo thí tiên đan, cũng là vì dẫn dắt ra Thái Hư Cổ Điện. Trong đó dẫn dắt ra cổ điện trọng yếu nhất, nhớ kỹ, còn lại một mực không cần để ý tới. Tào Mãn cùng Bùi Đồng Tự nếu là giết không được, cản trở ở liền có thể. Chỉ cần Thái Hư Cổ Điện triệt để rời đi nhân tộc vực giới. Chính là tiến công nhân tộc. Quyết chiến thời điểm, An Thiên Nam mở miệng. Lời nói hạ xuống, chư tộc chí cường cũng không dị nghị. Cái kia liền bắt đầu đi. Hiu hiu hiu, năm tộc liên quân bên trong, đều có xung phong nhận việc cửu cảnh cường giả hành tẩu mà ra. Bọn hắn nuốt xuống tiên đan, toàn thân có vô hình máu huyết cuồn cuộn. Sau một khắc, bọn hắn dồn dập mở mắt, hóa thành lưu quang hướng phía nhân tộc vực giới bên trong lao xuống mà đi. Giống như là từng khỏa rơi xuống tinh thần, giống như kéo lấy cái đuôi sao băng. Rầm rầm rầm, khi tiến vào nhân tộc vực giới trong nháy mắt, không nữa toàn thân tiết ra máu tươi. Dù cho nhân hoàng lực lượng vẫn như cũ có chỗ áp chế, nhưng lại cũng chưa từng đem tu vi của bọn hắn đè thấp đến thất cảnh. Bọn hắn làm đúng như An Thiên Nam nói tới như vậy. Có được bát cảnh, thậm chí bát cảnh đỉnh phong tu vi. Ha ha ha ha, kinh khủng cười to, khuấy động tại nhân tộc vực giới vùng trời. Tào Mãn cùng Bùi Đồng Tự ánh mắt như đuốc, trong lòng lại là không hẹn mà cùng đều là chìm xuống. An Thiên Nam không có nói sai, cũng không là tại hù bọn hắn. Tào Mãn cùng Bùi Đồng tự liếc nhau, không tiếp tục lui, giết. Tào Mãn thi triển Long Tích thuật, trên thân xiềng xích dồn dập đứt gãy, thân thể cất cao, giống như thái cổ như người khổng lồ, bước ra một bước, hướng phía nhập cảnh cường giả đánh tới. Bùi Đồng tự trên thân 360 cái khiếu huyệt hiển lộ tài năng, cuốn theo lấy nhân hoàng khí, cũng là vui mừng không sợ giết tới. Mặc dù hắn chẳng qua là lục hợp cảnh võ đạo gia, thế nhưng hắn không sợ, chính như dương hổ gào thét như vậy, chỉ có một trận chiến. Hiu hiu hiu. Nhưng mà Tào Mãn cùng Bùi Đồng tự rất nhanh cũng cảm giác được không thích hợp. Bởi vì này 10 tôn nhập cảnh cường giả, mục tiêu cũng không là bọn hắn. Thậm chí, này 10 tôn đỉnh cấp cường giả, cứ việc nhìn về phía Tào Mãn cùng Bùi Đồng tự tầm mắt, tràn đầy sát cơ. Thế nhưng, bọn hắn cũng không cùng hai người chém giết, ngược lại là trực tiếp xông về Thái Hư cổ điện. Mà một bên khác, vực giới bên ngoài, năm tộc liên quân trăm ngàn vạn hung binh cũng là vượt cảnh, đặt chân nhân tộc vực giới. Tại vô ngần hoang mạc bên trên cùng thanh thành chú làm giới bên trong dị tộc các cường giả tụ tập, trùng trùng điệp điệp, một mảnh đen kịt, như thao thiên sóng lớn, hướng phía thanh thành đấu đá tới. Cuối cùng, tại thanh thành bên ngoài khôn cùng hoang mạc đóng quân, bọn hắn không có phát động tổng tiến công, mà là giống từng tôn kinh khủng cự thú, kéo ra răng nanh, hướng phía biên quan thanh thành, phát ra gào thét. Nhỏ bé thanh thành, cùng này trùng trùng điệp điệp trăm ngàn vạn hung binh rằng co, lộ ra là như vậy bất lực cùng nhỏ bé. Cùng lúc đó, Kim Châu, Kinh Thành, đông đông đông, cổ trung đột nhiên bị gõ vang. Đại Khánh công báo thủ tịch Chiêm Tại Xuân sắc mặt đột nhiên nhất biến. Hắn thu vào đến từ Thanh Châu tình báo mới nhất. Bệ hạ, Thanh Châu bên ngoài, năm tộc liên minh, trăm ngàn vạn đại quân áp cảnh. Chiến sự vừa chạm vào cùng phát. Chiêm Tại Xuân nhìn về phía bên người Hoài Đế, sắc mặt nặng nề mở miệng. Cái gì? Hoài Đế còn tại dư vị lấy Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc tại Giang Nam đốt cháy Phù Dung tiên dầu. Này một đại khoái nhân tâm hoạt động lớn, nhưng chưa từng nghĩ, Chiêm Tại Xuân vậy mà cấp ra như thế cái như kinh lôi tin tức. Hoài Đế sắc mặt âm trầm như nước, tâm lại chìm vào đáy cốc. Bất quá, Hoài Đế không có hoảng, hắn kỹ càng lắng nghe Chiêm Tại Xuân đưa cho tình báo. Chú đóng ở Thanh Thành Đại Khánh công báo nhân viên, không ngừng truyền về tin tức, báo cáo mới nhất tình hình chiến đấu. Trăm ngàn vạn năm tộc liên quân, chú đóng ở Thanh Thành bên ngoài vô ngần hoang mạc, rằng có Thanh Thành, vận sức chờ phát động. Thanh Thành cần gấp rút tiếp viện. Hoài Đế lập tức đã đoán được thế cục, hắn người mặc long bào. Tại thời khắc này, không có nửa điểm bối rối. Đột nhiên phất tay, quay người hướng phía Thiên Khánh Điện bên trong mà đi. Vào chiều, triều hội rất nhanh liền bày ra. Mà khi văn võ bá quan biết được tin tức này thời điểm, cũng là rung động không ngớt. Người nào đều không hề nghĩ tới, chư tộc động tác nhanh như vậy. Trăm năm trước thảm kịch, chẳng lẽ muốn lại một lần phát sinh? Lần này, nhân tộc sẽ còn thảm bại sao? Như lần này, nhân tộc vẫn như cũ thảm bại. Cái này nhân tộc tâm khí đem triệt để bị ma diệt. Nhân tộc sẽ không còn dũng khí cùng dị tộc tranh phong. Trận chiến này như bại, tân chính cùng biến đổi chi pháp cũng là trở thành chê cười. Bởi vì bây giờ tân chính cùng biến đổi chi pháp đơn giản hiệu quả, dân tâm tăng vọt, chiến ý tràn trề thời khắc. Nhưng nếu vẫn như cũ bại, vậy nói rõ chúng ta nhân tộc vĩnh viễn không cách nào thắng qua dị tộc. Văn võ bá quan xúc động muôn vàn. Hoài Đế sắc mặt nghiêm trọng, không ngừng phát hào chỉ lệnh, điều hành các châu các thành đại quân đi tới Thanh Châu gấp rút tiếp viện. Hoài Đế rất rõ ràng, lúc này hắn tuyệt đối không thể hoàng. Đây là đối với hắn vị này tân hoàng lớn nhất khảo nghiệm, so với trước đó bất kỳ một cái nào khảo nghiệm đều muốn nghiêm trọng. Thái Hư cổ điện, Thiên Kiêu Thành, Phương Chu xếp bằng ở này, toàn thân tản ra ánh sáng óng ánh sáng chói. hắn há miệng nhập vào xuất ra lấy năng lượng trong thiên địa. Thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí tại dưới thân thể của hắn hội tụ. Hóa thành vặn vẹo âm dương ngư. Một tấm bao phủ cả tòa lầu cổng thành thái cực đồ hắc kim thái cực đồ như vậy thành hình. Phương Chu giống như xếp bằng ở thái cực đồ phía trên. Toàn thân tản ra kim quang. Có ánh sáng trụ ngút trời. Nối liền trời đất người. Thân là nhất nguyên. Thái cực lưỡng nghi. Tam tài quán thiên. Tứ tượng tụ tại thái cực đồ. Mà kim mộc thủy hỏa thổ. Năm loại năng lượng thay đổi biến hóa. Cũng là tại thái cực đồ bên trên không ngừng hiện ra. Nhất nguyên nhân thân vì cố nguyên căn bản. Hắc kim thái cực đồ làm căn cơ. Tạo ra tứ tượng. Diễn hóa ngũ hành. Oanh. Phương Chu mở mắt. Quần áo bay lên. Trong đôi mắt có thâm thúy hiện ra. Khí tức của hắn. Liên tục tăng lên. Thần tâm theo giang nam tiêu khói chỗ trở về sau. Hắn liền bắt đầu lấy tay tu vi đột phá. Căn cứ thôi diễn ra khí hải tuyết sơn siêu phàm thiên. Thế như trẻ tre, không có chút nào ngăn trở đặt chân ngũ hành cảnh võ đạo gia cấp độ. Mà Phương Chu thậm chí không có tính toán ngừng. Giữa thiên địa thái hư lực lượng không ngừng tụ đến. Cùng tụ tập ra nhân hoàng khí không ngừng giao hòa. Phương Chu dự định nhất cổ tác khí. Hoàn thành tinh khí thần lục hợp trùng điệp. Đặt chân siêu phàm lĩnh vực. Bất quá. Mơ hồ trong đó, Phương Chu cảm nhận được thái hư cổ điện. Tựa hồ tại động, Phương Chu bỗng dưng, đột nhiên mở mắt, khủng bố khí thế khuấy động. Không hề yếu siêu phàm. Hắn nhìn chăm chú lấy thiên khung. Sắc mặt băng lãnh, chậm rãi nỉ non mở miệng. Người nào đang động ta thái hư cổ điện? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.